Mà thế trốn sát, tác giả, Nhu Đề, thực hiện, Thư viện báo, chương 252, chương 253 y nháo. Trương Nghiên lợi dụng trong đầu tri thức, thật cẩn thận thao tác xuống tay thuật, từ thuật trước tiêu độc rửa tay thay quần áo, đến thuật chung chi tiết thao tác, Trương Nghiên đều hoàn toàn dựa theo chính quy lưu trình tới làm. Không chút cầu thả, bởi vì không xác định chính mình giải phẫu hay không sẽ thành công. Cho nên, tôn trọng chi tiết liền có vẻ phá lệ quan trọng. Nàng cảm thấy, tuy rằng chính mình không nhất định có thể thành công hoàn thành giải phẫu, nhưng ít ra không thể rơi xuống cái không chuyên nghiệp nhược điểm đi. Còn hảo, nàng ở mặt thế lăn lộn lâu như vậy, đối huyết tinh sớm đã chết lặng, người bệnh trong thân thể những cái đó hồng bạch hoàng các loại tổ chức. Nàng thoạt nhìn một chút cảm giác cũng không có. Phi thường bình tĩnh, tay nàng cũng sẽ không run. Rốt cuộc nàng có một đôi giết rất nhiều người tay. Giết người đều không run. Chỉ cái bệnh nàng sẽ run sao? Đã trải qua 3 cái nửa giờ giải phẫu. Trận này thận bỏ đi giải phẫu bị Trương Nghiên hoàn mỹ làm xong. Giống như là sách giáo khoa giống nhau hoàn mỹ. Tìm không ra bất luận cái gì thì vết. Đường đi ra phòng giải phẫu lúc sau. Trương Nghiên hoạt động một chút cứng đờ cánh tay, hư thoát ngồi ở hành lang ghế trên. Trước kia nàng vẫn luôn cho rằng bác sĩ phẫu thuật chỉ là cái tinh tế sống. Nhưng thực tế thao tác lúc sau, nàng mới phát hiện, kỳ thật đây cũng là thân thể lực sống. Mấy cái giờ đứng ở nơi đó không thể động, tinh thần độ cao khẩn trương, trong tay còn không thể ra một chút ít sai. Nàng cảm giác chính mình toàn thân sức lực đều bị chiêu hết. Thế giới này giống nhau không có cách nào dùng dị năng. Nhưng có thể sử dụng tấm cáp. Đáng tiếc nàng tấm cáp tại đây trong thế giới một chút tác dụng cũng không có. Cho dù là nghiêm trắc cái loại này trị liệu tấm cáp, chỉ sợ cũng giống nhau không gì trợ giúp. Rốt cuộc làm phẫu thuật không phải một người là có thể hoàn thành. Bên cạnh còn có hộ sĩ gây tê sư gì đó. Người nhiều mắt tạp, căn bản không cơ hội sử dụng trị liệu tấm cáp. Bệnh viện đều là theo dõi, Trương Nghiên cũng không dám loạn dùng tấm cáp, nàng nghỉ ngơi trong chốc lát, thượng WC, sau đó về tới chính mình trong văn phòng, hoàn mỹ hoàn thành một hồi giải phẫu, Trương Nghiên cảm thấy chính mình khoảng cách danh y hẳn là càng gần một bước. Kết quả nàng theo văn phòng cửa sổ hướng không trung xem. Trong lúc vô ý liền nhìn đến trên bầu trời nhiều ra một hàng nhắc nhở tin tức. Trước mắt danh y danh vọng giá trị, tháng 1 năm 1000, này hành tự tức giận đến Trương Nghiên thiếu chút nữa liền đem trên bàn máy tính cấp sốc bay ra. Đi, danh y tiến độ là 1/1000, nàng làm như vậy khó một cái giải phẫu, cư nhiên chỉ có 1/1000, kia nàng muốn làm cái danh y, chẳng phải làm 1000 cái người bệnh, chẳng sợ một ngày làm 3 cái, cũng muốn suốt 1 năm mới có thể hoàn thành. Nhưng bình tĩnh lại lúc sau, Trương Nghiên cảm thấy, cái này thiết kế cũng rất hợp lý. Trong hiện thực bác sĩ muốn làm cái danh y so cái này càng khó. Không có vài thập niên tích lũy đều không thể giành được người bệnh tín nhiệm. Nếu nàng 1 năm có thể đương danh y, kỳ thật còn xem như đơn giản. Trương Nghiên quyết định cắn răng kiên trì, đem chuyện này hảo hảo làm đi xuống. 1 năm liền 1 năm đi. Chỉ cần có thể hoàn thành nhiệm vụ, nàng ngao đến khởi, hơn nữa luân hồi thế giới cũng cho nàng một chút phúc lợi. Thân là luân hồi giả, nàng tại đây sở bệnh viện cái gì loại hình giải phẫu đều có thể tiếp. Chỉ cần nàng nguyện ý làm việc, vậy không lo không giải phẫu nhưng là mani nghỉ ngơi trong chốc lát. Trương Nghiên đi nhà ăn đơn giản lay mấy khẩu cơm, theo sau nàng liền chủ động ở toàn bộ bệnh viện lắc lư. Bắt đầu tìm kiếm có thể làm giải phẫu, đường dạo đến khoa phụ sản tầng lầu thời điểm, Trương Nghiên nhìn đến mấy cái sản khoa nhân viên y tế đang ở mặt ủ mày ê nghị luận cái gì. Nhìn đến Trương Nghiên lại đây, trong đó một cái bác sĩ lập tức sắc mặt nhiều mây chuyển tình. Nhiệt tình xông lên bắt được Trương Nghiên đôi tay. Trương Đại Phu, chúng ta này đang lo đâu, người đã đến rồi vừa lúc. Mấy người y tá nhân viên hỏi Trương Nghiên có thể hay không? Có nguyện ý hay không làm sinh mổ giải phẫu? Dựa theo luân hồi thế giới giả thiết, Trương Nghiên đương nhiên có thể làm sinh mổ giải phẫu, nhưng này vài người thái độ quái quái, làm nàng cảm thấy hình như là có cái gì bẫy dập. Quả nhiên, trải qua Trương Nghiên một trận thúc giục hỏi lúc sau, có một cái hộ sĩ không quá tình nguyện mà nói cho Trương Nghiên chân tướng. Cái này sản phụ tuổi quá lớn, 42 tuổi, các hạng chỉ tiêu đều rất nguy hiểm ni hơn nữa thai nhi tình huống giống nhau không tốt lắm. Nhau thai sớm lột, tề vòng cổ, cho nàng làm phẫu thuật nguy hiểm rất lớn. Nghe đến mấy cái này, Trương Nghiên minh bạch, có điểm kinh nghiệm bác sĩ đều thực sợ hãi tuổi hạc sản phụ. Ra chữa bệnh sự cố tỷ lệ quá cao, vạn nhất xảy ra vấn đề, chính mình trong tay liền sẽ nhiều một cái thậm chí hai điều vô tội mạng người. Hơn nữa cứu trị thất bại đối bác sĩ cùng bệnh viện tới nói đều là cái tai nạn. Cho nên, này mấy cái bác sĩ cho nhau thoái thác, chính là không chịu ký tên, ai cũng không nghĩ ôm thượng như vậy một cái cố sức không lấy lòng việc. Nhìn đến Trương Nghiên, bọn họ liền tưởng lừa dối Trương Nghiên tới làm cái này giải phẫu. Trương Nghiên lãnh đạm liếc vài người liếc mắt một cái. Loại này giải phẫu ta cũng không muốn làm ni không ai làm nói. Kia sản phụ làm sao bây giờ? Mấy cái bác sĩ không nói chuyện. Vừa rồi cái kia hộ sĩ thở dài. Không ai làm nói. Cũng chỉ có thể tìm cái lấy cớ hù dọa người nhà. Nói chúng ta bệnh viện điều kiện không được, làm cho bọn họ chủ động chuyển viện, bất quá xem nàng kia tình huống không tốt lắm, chuyển viện nói khả năng sẽ chết ở nửa đường thượng, Trương Nghiên hiện tại đã sẽ không quá đem. NPC đương hồi sự nhi, tuy rằng có chút không đành lòng, nhưng nàng vẫn là nhẫn tâm cự tuyệt, ta vô pháp làm, các ngươi chính mình nghĩ cách đi, nói xong, Trương Nghiên liền đi tìm càng thích hợp giải phẫu nhiệm vụ đi. Nhìn đến Trương Nghiên rời đi, kia mấy cái khoa phụ sản nhân viên y tế lại lẫn nhau thoái thác một phen. Như cũ là không muốn làm ni sau lại, cũng không biết có phải hay không bị loại này cục diện làm phiền. Trong đó một cái họ Lâm bác sĩ hừ lạnh bắt tay từ trong túi rút ra. Ấn vài cái chính mình di động, vừa rồi Trương Nghiên nói ta đều cấp lục xuống dưới. Nàng đó là cái gì thái độ à? Này đoạn ghi âm nếu là làm người nhà nghe được, khẳng định có thể tấu chết nàng, mặt khác mấy cái bác sĩ hộ sĩ lúc này mới bừng tỉnh đại ngộ. Trách không được vừa rồi cái này Lâm bác sĩ vẫn luôn không nói chuyện. Tay còn vẫn luôn cắm ở trong túi, nguyên lai là ở làm loại này động tác nhỏ. Có này đoạn ghi âm ở, bọn họ mấy cái liền có thể đem chuyện này đẩy cho Trương Nghiên. Chẳng sợ xảy ra chuyện nhi. Cũng có thể nói là Trương Nghiên kỹ thuật tốt nhất lại không muốn tiếp. Đem cừu hận đều chuyển rời đến Trương Nghiên trên người. Bất quá mặt khác ba cái bác sĩ cũng vẫn là không muốn ôm loại này sống. Ngữ điệu nhất trí, kia Lâm tỷ ngươi liền đi ký tên đi, đúng vậy. Ngươi đến đây đi, chúng ta giúp ngươi nói chuyện, đúng vậy. Lâm tỷ, xảy ra chuyện nhi nói chúng ta khẳng định sẽ giúp đỡ ngươi, cái kia họ Lâm bác sĩ mắt trợn trắng. Cũng lười đến tiếp tục thoái thác, nàng quơ quơ di động, các ngươi vừa rồi nói mấy câu ta cũng lục xuống dưới. Nhớ rõ xảy ra chuyện nhi giúp ta nói chuyện a, dám để cho ta bọc ta liền đem các ngươi cũng bán, vài người tuy rằng ở đùn đầy cái cỏ. Nhưng cùng Trương Nghiên cái loại này lãnh ngạnh thái độ bất đồng. Các nàng mấy cái vẫn luôn là cười tủm tỉm, cho dù là uy hiếp cùng bị uy hiếp. Các nàng cũng là nói mấy câu liền cấp lược đi qua. Mặt mũi thượng vẫn là không xé mở. Đây là cùng người ở chung quy tắc. Mà Trương Nghiên, căn bản liền không hiểu cái này quy tắc. Trương Nghiên lăn lộn một buổi trưa. Làm ba cái tiểu nhân ngoại thương khâu lại. Còn có một cái ruột thừa cắt bỏ thuật. Vốn đang có mấy cái chỉ ngoại cùng bao, gia hoàn thiết giải phẫu có thể làm. Nhưng này hai loại người bệnh đều là nam. Một cái nữ người bệnh cũng không có, nàng không phải quá tưởng chạm vào như vậy giải phẫu, một buổi chưa thành quả, làm nàng phát hiện một kiện có ý tứ sự tình, cái này danh y danh vọng giá trị tăng trưởng phương thức. Cùng ở nghỉ phép trong thế giới kiếm thiện ác tích phân không sai biệt lắm. Đều là xem người bệnh tâm tình tăng trưởng, tuy rằng kia mấy cái khâu lại đều rất đơn giản, nhưng bởi vì khâu lại lúc sau người bệnh thực vừa lòng. cũng đối chính mình tình huống yên tâm, cho nên bọn họ là thật sự cảm kích Trương Nghiên. Ba cái tiểu khâu lại khiến cho Trương Nghiên đạt được 7 điểm danh y danh vọng giá trị. Ruột thừa giải phẫu cũng làm Trương Nghiên đạt được 2 điểm danh vọng giá trị. Lúc này tưởng tượng, Trương Nghiên minh bạch cái kia thận bỏ đi giải phẫu vì cái gì chỉ đạt được 1 điểm danh y danh vọng giá trị. Rốt cuộc giải phẫu tuy rằng thành công, nhưng người bệnh cũng không vừa lòng. Hắn chính là mất đi một viên tả thận, có thể vui vẻ liền quái. Phải làm danh y, suy tính không riêng gì kỹ thuật, còn có hay không có thể làm người bệnh vừa lòng. Nhiệm vụ này thật sự rất khó. Rốt cuộc nàng không phải nghiên cứu nhân tâm lý chuyên gia. Cũng không hiểu biết người bệnh khi nào vừa lòng, khi nào không hài lòng. Trương Nghiên bắt đầu suy xét muốn hay không đột phá một chút tâm lý chướng ngại. Đi làm một ít trĩ ngoại cùng bao, ra giải phẫu. Rốt cuộc cái loại này tiểu phẫu thuật người bệnh vừa lòng độ khẳng định sẽ tương đối cao. Liền ở nàng suy xét ngày mai liền buông tâm lý gánh nặng. Cái gì sống đều tiếp một chút thử xem thời điểm, nàng đột nhiên nghe được ngoài cửa truyền đến một trận khóc tiếng mắng. Còn có mấy người đang gọi, tiếng bước chân thực vang thực loạn, tựa hồ có một đám người ở gần đây tìm cái nào bác sĩ. Trương Nghiên mơ hồ nghe được có người ở kêu tên của mình. Nàng cảm giác không ổn, đi đến văn phòng cửa muốn khóa trái cửa phòng, tay mới vừa vươn đi, môn đã bị một người nam nhân mãnh lực phá khai. Trương Nghiên linh hoạt lui 2 bước, còn hảo lui kịp thời, lúc này mới không có bị môn thương đến. Tông cửa nam nhân 1m8 mấy thân cao, lớn lên thực tráng, hắn 2 mắt đỏ bừng. Tay phải vẫn luôn cắm ở túi quần, nhìn đến Trương Nghiên lúc sau. Hắn sửng sốt, ánh mắt dừng ở Trương Nghiên trước ngực công tác chứng minh thượng. Ở mặt thế lăn lộn lâu như vậy, Trương Nghiên đối sát khí cảm giác phi thường mẫn cảm. Nhìn đến người nam nhân này ánh mắt đầu tiên, nàng liền cảm thấy nguy hiểm. Còn không đợi kia nam nhân thấy rõ Trương Nghiên công tác chứng minh. Trương Nghiên liền nhanh nhẹn chợt lóe thân, một ngồi xổm thân. Từ nam nhân cùng môn trung gian khe hở chui đi ra ngoài. Còn hảo nàng dáng người gầy, nói cách khác thật đúng là chạy không thoát. Nàng chân trước mới vừa chạy, phía sau nam nhân liền gào thét lớn từ trong túi móc ra một phen dao gọt hoa quả truy hướng Trương Nghiên. Thảo mẹ ngươi, họ Trương Vương bát đản, ngươi cấp lão tử đứng lại. Đứng lại, như vậy trói lọi một cây đao ở hắn trong tay nắm chặt. Đầu óc có bệnh nhân tài sẽ đứng lại. Trương Nghiên chạy càng nhanh. Truy Trương Nghiên nam nhân kia tựa hồ cũng là thường xuyên rèn luyện thân thể. Hắn chạy thực mau, Trương Nghiên dùng hết toàn thân sức lực mới có thể miễn cưỡng so với kia nam nhân mau một chút. Trương Nghiên không dám tưởng tượng chính mình bị đuổi theo lúc sau sẽ có cái gì hậu quả. Nam nhân kia thoạt nhìn hoàn toàn chính là điên rồi. Trong ánh mắt không có nửa điểm lý trí. Trương Nghiên không có dị năng, tấm các lại không thể bại lộ, nàng có thể làm cũng chỉ có vẫn luôn chạy, tiếp tục chạy, thang máy không xác định tính quá cường. Trương Nghiên căn bản không dám lựa chọn thang máy, nàng trực tiếp dọc theo thang lầu một đường hướng dưới lầu chạy. Có người điên ở phía sau đuổi giết chính mình, nàng cũng hoàn toàn không rảnh lo cái gì an toàn, chạy trốn khi một bước có thể vượt qua 5-6 cấp bậc thang. Nam nhân kia sức chịu đựng cũng cực cường, cư nhiên một chút đuổi kịp và vượt qua Trương Nghiên. Có rất nhiều lần, Trương Nghiên đều thiếu chút nữa bị nam nhân bắt được chính mình góc áo. May mắn Trương Nghiên tại đây bệnh viện xoay cả ngày, hiểu biết bệnh viện địa hình. Cuối cùng, nàng chui vào một cái phòng cháy thông đạo, tả quải quẹo phải, rốt cuộc thật vất vả ném xuống đuổi giết chính mình nam nhân. Trương Nghiên ngồi xổm đang ở trang hoàng lầu 3 mẫu phòng cất chứa. Tránh ở một cái đại cái dương mặt sau, vỗ về trái tim, mồm to thở hổn hển, nguy hiểm còn không có giải trừ. Nàng nghe được kia nam nhân tiếng bước chân vẫn là đuổi tới nơi này. Trương Nghiên không dám lại lớn tiếng hô hấp, nàng nín thở, toàn bộ thân thể đều làm tốt chuẩn bị động tác, chỉ cần tình huống không thích hợp. Nàng tùy thời đều có thể từ bên cạnh thông đạo vụt ra đi. Kia nam nhân nơi nơi tìm kiếm Trương Nghiên, cuồng nộ mắng to, một câu so một câu khó nghe, một câu so một câu điên cuồng. Xú đàn bà, ngươi con mẹ nó lăn ra đây cho ta. Thảo mẹ ngươi, đem ta nhi tử mệnh trả lại cho ta. Các ngươi bệnh viện mặt khác đại phu đều nói, ngươi là kỹ thuật tốt nhất. Các nàng trả lại cho ta nghe xong ghi âm. Đều tại ngươi chưa cho lão bà của ta làm phẫu thuật. Mới hại ta nhi tử đã chết. 8 cân nửa đại béo tiểu tử a, liền như vậy bị ngươi cấp hại chết. Lão bà của ta cũng đã chết. Ngươi làm ta về sau như thế nào sống? Ngươi đem lão bà của ta cũng cấp giết chết. Ai cho ta sinh nhi tử? Nam nhân càng ngày càng kích động. Đến sau lại thuần túy chính là nhất biến biến lặp lại này đó nội dung. Đánh nát câu, lại hỗn hợp đến cùng nhau. Lặp đi lặp lại không ngừng mắng. Trương Nghiên đại khái cũng minh bạch là chuyện gì xảy ra. Khẳng định là phía trước gặp được kia mấy cái khoa phụ sản bác sĩ làm chuyện tốt. Cư nhiên nghĩ đến ghi âm, sau đó đem nồi ném cho nàng. Ngay cả Trương Nghiên đều nhịn không được tưởng tán một tán cái kia ghi âm đại phu. Này tâm cơ thật là đủ thâm, từ này nam nhân bộ dáng tới xem, phân rõ phải trái là không thể thực hiện được, đánh bừa, kia nam nhân lại cao lại tráng, hơn nữa đang ở nhất điên cuồng thời điểm, không có dị năng Trương Nghiên thật không gì tin tưởng, Trương Nghiên trốn ở góc phòng, đại khí không dám ra một tiếng, liền ngóng trông kia nam nhân tìm không thấy chính mình, nhanh lên rời đi, nhưng càng sợ cái gì. Cố tình càng ngày cái gì, nam nhân kia ở trang hoàng trung tầng lầu tìm tìm kiếm kiếm. Cư nhiên thật đúng là liền chậm rãi tiến đến Trương Nghiên phụ cận. Trương Nghiên đã lâu cũng chưa chịu đựng quá loại này kích thích. Nàng yên lặng từ nhẫn không gian móc ra một chi phòng lang bình xịt nắm chặt ở trong tay. Nếu là tưởng càng an toàn giải quyết vấn đề, kỳ thật nàng trong không gian có rất nhiều sát thương tính vũ khí. Không nói C4 thuốc nổ, nàng chỉ là lấy khẩu súng ra tới là có thể nhẹ nhàng xử lý đối phương. Nhưng nàng hiện tại nhiệm vụ là đương danh y, cũng không phải là đảm đương sát thủ. Giết người nhưng thật ra dễ dàng, nhưng lúc sau giải quyết tốt hậu quả xử lý như thế nào giải quyết. Cảnh sát cũng không phải là bao cỏ, vết máu cùng đạn dấu vết bọn họ đều có thể nhẹ nhàng kiểm tra ra tới. Hơn nữa giết người, thi thể liền tính có thể thu vào không gian, một cái đại người sống liền như vậy không có, hắn người nhà vẫn là sẽ tiếp tục nháo đi xuống, nguyên nhân chính là vì không thể giết người, Trương Nghiên mới cảm thấy phá lệ kích thích cùng gian nan. Nín thở ngưng thần, nghe tới gần tiếng bước chân, Trương Nghiên trong tay phòng lăng bình xịt càng nắm chặt càng chặt. Nam nhân tiếng bước chân trầm trọng mà hỗn độn. Vì tìm kiếm Trương Nghiên, hắn đá ngã lăn một cái lại một cái thùng giấy cùng tấm ván gỗ. Mắt thấy nam nhân lập tức liền tìm thấy được chính mình trước mặt. Trương Nghiên cắn răng một cái, từ công sự che chắn sau chạy trốn ra tới, nhanh chóng xác nhận nam nhân vị trí. Trương Nghiên lung lay một chút trong tay phòng lăng bình xịt. Bế khẩn hai mắt, dùng tay trái che lại miệng mũi, tay phải ấn hạ phun tề. Có cực cường kích thích tính ớt cay thủy từ cái chai phun ra. Tất cả đều chuẩn xác phun ở nam nhân trên mặt. Nam nhân kêu đến giống giết heo giống nhau thảm. Hắn nhắm chặt con mắt, rơi lệ không ngừng, đầy mặt đỏ bừng. Hắn nhắm hai mắt huy đao điên cuồng loạn thứ. Mà Trương Nghiên đã sớm thối lui đến phun sương mù ảnh hưởng không đến địa phương. Sao đứng dậy bên hết thảy có thể ném đồ vật, tạp hướng kia nam nhân. Trương Nghiên một cánh tay sức lực nhưng thật ra rốt cuộc phái thượng công dụng. Nàng đem trong tầm tay sở hữu có thể ném văng ra vật liệu xây dựng đều nện ở nam nhân trên người. Bị phòng lăng bình xịt mê mắt nam nhân căn bản là vô pháp trốn tránh. Mỗi một cái đều vững chắc tạp trúng hắn, thẳng đến đem người tạp ngã xuống đất. Trương Nghiên vội vàng nhân cơ hội tiến lên, một cái thuần thục đoạt đao thuật. Đem nam nhân trong tay dao gọt hoa quả đoạt xuống dưới. Trương Nghiên lại nhân cơ hội nắm lên bên cạnh kiến trúc tài liệu dây thừng. Đem nam nhân trói gô, trói cùng 9 tháng dương chừng hồ cua lớn dường như, sờ sờ nam nhân túi tiền, không phát hiện hắn có mặt khác vũ khí. Trương Nghiên mới yên tâm, Ni vừa rồi tạp như vậy nhiều hạ. Nam nhân giống như bị tạp ngốc, Trương Nghiên sợ hắn không cẩn thận bị tạp chết, còn không dám đem hắn ném ở chỗ này. Liền ở nàng suy xét muốn hay không đem hắn áp đi ra ngoài báo nguy thời điểm. Một trận tiếng bước chân từ thang lầu truyền đến, Trương Nghiên nghe được có người hô một giọng nói. Triệu Bình Kỳ, Triệu Bình Kỳ ở chỗ này sao? Lão bà ngươi chết cùng bệnh viện có hay không quan hệ? Trước mắt chúng ta đang ở điều tra chung, có cái gì vấn đề cùng chúng ta cảnh sát hảo hảo giải quyết. Không cần khó xử bác sĩ, hiển nhiên, đây là có người vừa rồi báo cảnh sát đã đúng chỗ, đang ở tìm tòi Trương Nghiên báo trụ cái này kẻ điên. Trương Nghiên ở mặt thế rèn luyện cảnh giác tâm tương đối cường. Nàng lo lắng đối phương là này kẻ điên đồng lọa cố ý chá nàng. Không dám ra tiếng. Tránh ở chỗ tối quan sát, thẳng đến xác nhận tới người đều ăn mặc cảnh phục, Trương Nghiên mới nhẹ nhàng thở ra, chiều bọn họ phất phất tay. Tại đây, mấy cái cảnh sát vội vàng xông tới kiểm tra tình huống. Nhìn đến chi cái kia tên là Triệu Bình Kỳ nam nhân bị trói gô. Rơi lệ đầy mặt bộ dáng, mấy cái cảnh sát đều sửng sốt một chút, Trương Nghiên chạy nhanh đem trong tay đao đưa cho bên người một cái cảnh sát. Đây là hắn lấy đao, ta đoạt lấy tới, ngửi được trong không khí tàn lưu gay mũi khí vị. Lại nhìn đến rơi rụng đầy đất kiến trúc tài liệu, mấy cái cảnh sát liếc mắt một cái liền đoán ra vừa rồi Trương Nghiên là như thế nào chế phục hắn. Mấy cái ánh mắt xem ánh mắt của nàng đều có chút khác thường. Lẽ ra một cái nữ bác sĩ, ở mọi người trong mắt hình tượng hẳn là thiên văn nhược. Nàng cư nhiên tay không chế phục một người cao lớn nam tính cầm đao kẻ bắt cóc. Hơn nữa, này nữ bác sĩ cư nhiên còn như vậy bình tĩnh, có thể làm được mặt vô biểu tình. Cái này thật là hiếm thấy, thật là cái biêu hãn nữ nhân, mà cái này ở cảnh sát trong mắt thập phần biêu hãn nữ nhân. Lúc này đang đứng ở cảnh sát bên người, lòng còn sợ hãi, nàng cuối cùng là được cứu trợ. Ở cái này không thể tùy tùy tiện tiện lấy ra một phen xung phong bắn phá thế giới. Trốn cái kẻ bắt cóc thật đúng là không dễ dàng a. Trương Nghiên hy sinh buổi tối nghỉ ngơi thời gian, phối hợp cảnh sát cung cấp một ít về lần này sự kiện chi tiết. Nguyên lai, cái kia bị Trương Nghiên cự tuyệt sản phụ nguyên nhân chết là nước ối tắc máu. Cái này mặc kệ ai thượng đều là tuyệt đối cứu giúp không xuống dưới. Có thể xưng được với là hẳn phải chết chi chứng, Trương Nghiên cự tuyệt cứu trị, chuyện này cũng bị cảnh sát phê bình vài câu. Trương Nghiên đối lý, chỉ có thể bất đắc dĩ tiếp thu phê bình, ở cảnh sát cục lăn lộn đến 10 giờ nhiều, Trương Nghiên mới xử lý tốt hết thảy vấn đề, từ cảnh sát đưa về đến nhà chung, ở thế giới này xa lạ một phòng một sảnh, Trương Nghiên nằm ở xa lạ trên giường, mệt lập tức liền đã ngủ. Nàng cảm thấy ngày này quá, thật là so ở mặt thế sát một ngày quái vật còn mệt. Ngày kế sớm tỉnh lại, Trương Nghiên sửa sang lại hảo hết thảy. Xuất phát đi làm ni lần này nàng ở tùy thân trong bao lại mang theo càng nhiều phòng thân công. Cụ, sợ sẽ lại lần nữa gặp được kẻ điên, mà đương nàng lái xe đi vào bệnh viện cửa. Nàng lại phát hiện bệnh viện cửa chính bị một đám người lấp kín. Này nhóm người là tới y nháo người nhà, có 6 cá nhân, bọn họ lôi kéo vải bố trắng biểu ngữ đem cửa ngăn lại. Bất luận kẻ nào nghĩ thông suốt quá đều phải trước hết nghe bọn họ khóc lóc kể lể một hồi mới có. Thể bị cho đi, nhìn đến Trương Nghiên tới, kia 6 cá nhân lập tức xông tới, trong miệng giống lớn, chính là nàng, mau ngăn lại nàng, là nàng hại chết Lan Lan, còn hại Triệu Bình Kỳ tiến ngục giam. Cái này vương bát đản, còn có mặt mũi lái xe, mua xe tiền khẳng định đều là chấm người huyết sơ tiền. Tạp lạn nàng xe, tại đây đàn kẻ điên kêu gào trong tiếng, Trương Nghiên mặt vô biểu tình khóa lại sở hữu cửa xe. Nàng lại lần nữa đã trải qua một hồi dã man đối đãi. Kia mấy cái y nháo người nhà đều không phải cái gì thiện tra nhi. Cư nhiên từ trên mặt đất sao khởi một ít gạch hòn đá gì đó liền bắt đầu tạp xe. Còn có 2 cái nam nhân dọn nổi lên bên cạnh một chiếc xe đạp. dùng kia xe đạp đương vũ khí đấm vào Trương Nghiên nắp xe trước. Trương Nghiên vẻ mặt bất đắc dĩ nhìn bọn họ tạp xe. Một chút biện pháp cũng không có. Nàng chỉ ngóng trông này xe có thể rắn chắc điểm, không cần dễ dàng như vậy bị đập hư. Bằng không nàng rơi xuống những người này trong tay kết cục khẳng định thực thảm ni may mà. Việc này cũng có người trước tiên báo nguy. Trương Nghiên mới vừa bị đổ ở trong xe 3 phút, cảnh sát liền đến vị. Cảnh sát đem sở hữu nháo sự người đều mang đi, cũng trấn an Trương Nghiên, nói cho nàng những người đó đã phạm vào đại sai, sẽ được đến xử lý, sẽ không làm cho bọn họ lại tiếp tục lại đây nhiễu loạn nàng sinh hoạt. Nhưng nàng khai kia chiếc đại chúng gôn vẫn là bị y nháo tạp ra mấy cái hố to. Tuy rằng này xe không phải chính mình mua, Trương Nghiên không đau lòng. Hơn nữa hết thảy kế tiếp sự tình đều có thể giao cho công ty bảo hiểm xử lý. Nhưng gặp phải loại sự tình này, như thế nào đều cảm thấy có chút bực bội, cao hứng không đứng dậy, đi làm ngày đầu tiên liền gặp được y nháo. Trương Nghiên cảm thấy thế giới này thật là đối nàng tràn ngập ác ý. Nhưng cẩn thận tưởng tượng, nàng đột nhiên cảm thấy, đây là không phải luân hồi thế giới cố ý giả thiết quy tắc đâu. Chẳng lẽ, muốn làm danh y, nàng liền không thể cự tuyệt bất luận cái gì một người người bệnh. Nghĩ đến này, Trương Nghiên có chút bất đắc dĩ. Kia nàng về sau liền cái gì giải phẫu đều tiếp đi. Nếu cự tuyệt một cái giải phẫu đã bị lăn lộn thành như vậy, nàng nào còn dám cự tuyệt mặt khác giải phẫu. Hết chương.